Chương 4645 tối cường thăng cấp hệ thống. Tồi khô lạp hủ. Người đăng: Quách Tĩnh Long phi thân ảnh sừng sững hư không bên trên, ngạo nghễ vô cùng thí ma kiếm tại Long Phi trong lòng sát ý thúc đẩy phía dưới, tại thời khắc này cũng là quang mang đại tác, thậm chí tại lúc này, đều không cần Long Phi chủ động xuất thủ, liền đã triển. Lộ dữ tợn. Thục Sơn kiếm trận, lên. Cũng vào lúc này, Thục Sơn trưởng giáo hét lớn một tiếng oanh, ầm ầm, trong một chớp mắt, kiếm mang nổi lên bốn phía toàn bộ Thục Sơn, giống như hóa thành kiếm trũng, vô cùng vô tận trường kiếm, bỗng nhiên ở giữa bị Thục Sơn trận pháp thôi động. Từ trong hư vô xuất hiện, ngưng tụ thành trận. Thằng nhãi ranh, ngươi quá phách lối, y. Phách lối người, là không có cái gì kết cục tốt, y. Loạn ta Thục Sơn, hôm nay bản tọa ban thưởng ngươi tội chết, y. Chết. Thục Sơn trưởng giáo nghiêm trọng lãnh quang lóe lên, gầm thét một tiếng chợt, hai tay động tác, sưu sưu sưu, vô tận kiếm ý ngưng tụ, gào thét một phương. Thiên cương phục ma. Ngay sau đó, còn lại sáu người cũng là không dám chần chờ. Chính dương tru tà. Trăng đêm chém yêu. Đám người đồng thời xuất thủ, tự thành một mạch, mỗi người ra chiêu phương thức cũng khác nhau, nhưng uy lực nhưng không để. Kinh thường một nháy mắt, kiếm trận thành, lập tức thành lao, sông Long Phi cho vây ở. Chính giữa sưu sưu sưu, xoát xoát xoát, ngàn vạn đạo kiếm ảnh bắt đầu tứ ngược, điên cuồng vô cùng. Ngay tại lúc đó, hoa bắc trong hoang mạc, lầu một biến mất quốc gia, tại vô. Tận trong sa mạc như ẩn như hiện, như là hải thị thận lâu, tràn ngập sắc thái thần bí. Là Thục Sơn phương hướng, thất kiếm tỏa hồn trận đều khởi động. Thật không biết đến cùng là ai. Làm cho bảy cái lão gia hỏa đều nổi điên. Không cần để ý, đã là một người chết. Hoa quốc thủ phủ. Thủ trưởng, có thể yên tâm, Thục Sơn ngay cả loại thủ đoạn này đều thi triển. Ra, bất kể là ai, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Một lão giả tại nhan thủ. Thế bên người nói, đồng thời, trên mặt hiện lên một đạo tiêu tan, bởi vì, hắn biết rõ, tại hắn đi thánh nữ lầu các về sau, nhìn thấy người đi. Chạm rỗng. Bản năng ở giữa liền liên tưởng đến cái gì, thậm chí, hắn cũng không dám đối nhan thủ thế nói ra cái suy đoán này, bây giờ, có Thục Sơn xuất thủ, trong lòng của hắn rốt cục có thể buông xuống. Ai, đáng tiếc, còn tưởng rằng ta Hoa Quốc lại ra một tôn ngu nhân, có thể vì bản thân ta sử dụng. Chỉ là không nghĩ tới, tính tình quá táo bạo, bị Thục Sơn tiêu diệt, y. Đúng rồi, thánh nữ hiện tại là tình huống như thế nào? Nhan thủ thế đầu tiên là cảm khái một tiếng, sau đó mở miệng hỏi. Thánh nữ hiện tại hẳn là tại đi Thục Sơn trên đường, tin tưởng bằng vào thánh nữ thủ đoạn, hẳn là có thể cùng Thục Sơn ở giữa, có một cái rất tốt trò. Chuyện. Lão giả nói, mặt mày ở giữa đều tràn ngập mấy phần an tường cùng tiếu dung, nhan thủ thế gật gật đầu, cũng không có để ý càng nhiều đồng dạng, Hoa Quốc Nam Hải, từ hàng kiếm trai bên trong, cũng là mấy người. Biến sắc. Xem ra, linh khí khôi phục, thật cho thế giới mang đến quá nhiều biến hóa. Lại có người có thể chống lại Thục Sơn. Lấy sức một mình, làm cho Thục Sơn vận. Dụng kiếm trận. Mờ mịt mây mù ở giữa, lầu các phía trên, một cái phong vận vẫn còn phụ nhân. Nhíu mày nói. Kia sư phó, chúng ta muốn hay không trì hoãn xuất thế? Miễn cho cũng bị nhằm vào. Lấy lúc, phụ nhân bên người, một cái mặt mày. Thanh tịnh thiếu nữ, mang theo mạng che mặt, mở miệng nói ra. Không cần, liền xem như thiên địa lại biến, còn có thể lớn qua tiên hiền. Quyết định quy tắc. Nếu là thế giới này, đã biến thành yêu ma quỷ quái, quần ma loạn vũ, kia càng là chúng ta từ hàng chi kiếm, quét sạch nhân gian thời. Điếm, y. Nếu là như vậy, cũng sẽ bị nhằm vào, vậy chỉ có thể nói, thế gian này đã vô. Hạn đời, y. Liền bỏ ta tàn khu, xả thân xả thân. Từ hàng trai chủ nói, ánh mắt dám. Định bên cạnh, nữ tử sững sờ chợt cầm thật chặt trường kiếm trong tay, một màn này, phát sinh địa phương quá nhiều, hoa hạ truyền thuyết cổ xưa tồn tại, bởi vì Thục Sơn một trận chiến, đều sớm. Xuất thế Long Hổ Môn, Thất Tinh kiếm phái, Lâu Lan cổ quốc, phương Nam Vu tộc một mạch. Đông Bắc tác mãn cả thế gian chú ý, mà Long Phi, tự nhiên cũng không biết, mình tiện tay ở giữa một trận chiến. Vậy mà lại gây nên Hoa Quốc chấn động, đương nhiên, coi như biết, cũng sẽ không ảnh hưởng Long Phi dự tính ban đầu. Lúc này, Long Phi thân ở trong trận, ánh mắt lại khóa chặt Thục Sơn Đại Điện. Về sau tỏa yêu tháp, theo kiếm này trận khởi động, Thục Sơn Đại Điện về sau tỏa yêu tháp, đều tại. Ngo ngoe muốn động, từng đạo yêu khí tung hoành ở giữa, tự hồ muốn xông ra tỏa yêu tháp trói. Buộc, tái hiện thiên địa, thậm chí trong đó, còn có mấy đạo khí tức, để Long Phi cũng vì đó khẽ động. Xem ra, Thục Sơn vẫn là có chút vốn liếng. Long Phi thầm nghĩ, nhưng cái này, cùng hắn không lo, đừng nói Thục Sơn năm đó làm qua cái gì, liền xem như hiện tại Thục Sơn vẫn như cũ là trảm yêu trừ ma, đối Long Phi mà. Nói, cũng không để ý chút nào, trải qua viễn cổ thế giới đủ loại, Long Phi trong lòng đã sớm thủ tiêu yêu ma. Chủng tộc phân chia hết thảy, bất quá là sau khi cân nhắc hơn thì thúc đẩy, nói cách khác, Thục Sơn trong mắt hắn, xưa nay không là cái gì thương sinh che. Chở thần tương phản, từ hôm nay Thục Sơn biểu hiện hôm nay, Long Phi càng là xác định, bất quá là tự phụ tiên môn chi danh, lừa đời lấy tiếng mà thôi, nếu không, cũng không trở thành hỏi cũng không hỏi, trực tiếp chính là đối lý. Ngư xuất thủ chỉ dựa vào này một điểm, Thục Sơn vận mệnh đã chú định. Tiểu tử, ngươi có thể thỏa mãn, y. Có thể chết ở ta Thục Sơn kiếm trận phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Liền xem như ngàn năm trước, đều không có mấy cái yêu nghiệt đáng giá chúng. Ta vận dụng Thục Sơn kiếm trận. Thục Sơn trưởng giáo một mặt kiệt ngạo nói, tự tin vô cùng quyến cuồng, giống như kiếm trận mới ra, Long Phi hẳn phải chết nhưng lại tại lúc này, trong kiếm trận, Long Phi rốt cục động. Kiếm trận. Lão tử tiện tay một kiếm, liền có thể đoạn địa ngàn dặm. Tại lão tử trước mặt ngươi dám nói kiếm. Khi lão tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính. Kiếm, y. Thí ma chém. Long Phi thanh âm từ trong kiếm trận truyền ra, tay cầm thí ma kiếm, sừng sững tại ngàn vạn kiếm ý xuyên qua trong kiếm trận. Sau đó một kiếm oanh ra, oanh, một kiếm chém ra, kiếm mang trực tiếp cửu trùng mà lên, bành bành bành, phanh phanh phanh phanh, vô tận trường kiếm gãy nứt thanh âm, hợp với tình hình mà hiện, mà một kiếm này hàng quang, lại chưa từng biến mất, trực tiếp đâm về hư không, răng rắc, một tiếng vang giòn xuất hiện, chỉ gặp, toàn bộ Thục Sơn kiếm trận, trực tiếp xuất hiện rạn nứt, ngay sau đó oanh. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kiếm trận ầm vang ở giữa vỡ tan, không có chút nào ngăn cản, căn bản tại chạm đến. Long Phi thí ma kiếm mang nháy mắt, trực tiếp liền chôn. Vùi tại hư không rầm rầm rầm mà bảy người, cũng tại lúc này trực tiếp bay rớt ra ngoài. Loè loẹt, không có tác dụng gì. Kiếm chính là giết người binh. Ta một trong kiếm, tà ma chém tất cả. Long Phi thanh âm truyền ra. Ngay sau đó thân ảnh từ trong kiếm ý đi ra. Chết. Thí ma kiếm quét ngang mà qua, đối với một kiếm này, Long Phi có lòng tin tuyệt đối, dù là hiện tại tu vi chỉ là áp chế đến viễn cổ đại năng, nhưng Long Phi tin tưởng, tám thành viễn cổ đại năng tu vi, đủ để quét ngang. Hết thảy, phốc phốc, ngay sau đó, liên tiếp 7 tiếng Thục Sơn trưởng giáo cùng trưởng lão, căn bản còn không có từ trong lúc khiếp. Sợ minh bạch liền đã bị Long Phi một kiếm đeo đầu, mà toàn bộ quá trình, Long Phi cũng bất quá là ra hai kiếm, một kiếm phá trận, một kiếm giết địch Tồi Khô Lạp Hủ, vô địch quét ngang.